Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh cười đến run cả người. Diệp Đồng Châu ôm cậu, tiếp tục nói, điều thứ ba, Diệp Đồng Châu làm sai bài tập, cần phải nhận hình phạt từ Lương Ninh. Cậu muốn hình phạt gì? Lương Ninh quay đầu nhìn hắn, xem hắn dân chủ đến mức nào, còn trưng cầu ý kiến của người bị phạt nữa. Mình muốn Lương Ninh hôn mình 5 cái. Diệp Đồng Châu nói ra mong muốn của mình. Lương Ninh kinh ngạc nhìn Diệp Đồng Châu. Cậu cũng quá không biết xấu hổ. Vì sao mình làm sai bài tập? Cậu chỉ cho mình một nụ hôn. Vậy cậu muốn 5 cái không? Hay là 30 cái? Diệp Đồng Châu trêu cậu. Lương Ninh đỏ mặt. Mình mới không cần. Chỉ cho cậu nửa cái thôi. Nửa cái? Diệp Đồng Châu đầy dấu chấm hỏi. Chỉ nghe nói một nụ hôn. Đâu ra cách nói nửa nụ hôn? Không được sao? Được. Đương nhiên được, nhưng nửa cái là có ý gì? Diệp Đồng Châu thả môi. Cậu phải thể hiện trước đã. Lương Ninh với khuôn mặt đỏ bừng, không muốn giải thích. Cậu thực ra viết nửa nụ hôn chỉ là đùa thôi. Lúc này mà bảo cậu thể hiện thì cậu thể hiện kiểu gì? Diệp Đồng Châu nghiêng đầu. Lương Ninh nhanh chóng reo lên. Được rồi, cậu nhắm mắt lại. Vừa nghe lời này, Diệp Đồng Châu đặc biệt tự giác mà nhắm mắt lại. Lương Ninh xác nhận hắn đích thực đã nhắm mắt, mới tiến lại gần, cho hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Một giây liền tách ra. Diệp Đồng Châu mở mắt ra, nhìn Lương Ninh mặt đỏ tai hồng. Hỏi cậu, chỉ thế thôi à? Đúng vậy, chưa đến một giây, đủ cho cậu mặt mũi rồi. Lương Ninh quay đầu đi, tiếp tục viết điều ước trên giấy. Điều thứ tư, Diệp Đồng Châu có bài tập không biết làm. Lương Ninh sẵn lòng cùng thảo luận. Nếu thảo luận ra được, Diệp Đồng Châu cần nghe theo sự chỉ huy của Lương Ninh một ngày. Chỉ đâu đánh đó, viết xong chưa? Diệp Đồng Châu thấy cậu cầm bút không động đậy, cho rằng cậu đã viết xong. Còn có điều kiện phụ nữa. Lương Ninh nói, buông bút đen xuống, lấy bút đỏ từ túi văn phòng phẩm ra. Thêm điều kiện phụ ở dưới. PS, Diệp Đồng Châu và Lương Ninh nhất định phải học tập thật tốt. Mỗi ngày tiến bộ, lấy mục tiêu thi đậu nguyện vọng lý tưởng, phấn đấu để cùng đối phương xây dựng tương lai tốt đẹp. Bất kể gặp phải sóng gió gì, đều phải làm ô dù của nhau. Nghĩ nghĩ, Lương Ninh đổi dấu chấm câu thành một biểu tượng cảm xúc. Cố lên! Diệp Đồng Châu nhìn chằm chằm câu nói đó rất lâu, đáy lòng ấm áp, tương lai có Lương Ninh lập tức hiện ra. Cuộc sống luôn thật kỳ diệu, chỉ thêm một người thôi mà. Màu đen trắng lập tức biến thành 7 sắc cầu vồng. Kỳ thi cuối kỳ sắp diễn ra, đặt dấu chấm hết cho năm học lớp 11. Phòng thi của trường thị nhất cao luôn được sắp xếp dựa trên tổng điểm của kỳ thi lớn lần trước. Từ cao xuống thấp, Diệp Đồng Châu, Lương Ninh, An Giao ba người đứng đầu khối lớp 11 vững vàng giữ ba vị trí đầu tiên. Từ đầu năm học đến giờ cơ bản không thay đổi. Chẳng qua trong kỳ thi tháng trước, vì Lương Ninh hoàn toàn hiểu sai bài toán lớn cuối cùng môn toán. Không được điểm nào, An Giao thi được nhiều điểm hơn cậu một chút, nên lần này An Giao ngồi ở vị trí số 2 của phòng thi số 1. Trở thành một bức tường giữa Diệp Đồng Châu và Lương Ninh. Tuy nhiên, bức tường này gần như trong suốt. Diệp Đồng Châu trước khi kỳ thi bắt đầu, từ bỏ vị trí số 1 của phòng thi số 1, chuyển ghế của mình ngồi xuống cạnh Lương Ninh. Đối phương đang giúp hắn sắp xếp ý tưởng trả lời câu hỏi đọc hiểu môn ngữ văn. Mặc dù Diệp Đồng Châu không lệch môn nào, nhưng so với Lương Ninh, người luôn đứng nhất ngữ văn và tiếng Anh hàng năm, hai môn này của hắn vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi. Từ lớp 10 đến giờ, mỗi lần thi lớn, bài thi ngữ văn của Lương Ninh đều được các giáo viên ngữ văn các lớp dùng làm bài mẫu treo lên. Bài viết tiếng Anh của cậu càng được các giáo viên tiếng Anh sao chép ra, phát cho mỗi lớp truyền đọc. Trong mắt người khác, bài viết văn có lẽ cả đời cũng không đạt điểm tuyệt đối. Đối với Lương Ninh mà nói lại là chuyện nhỏ như con kiến. Cậu dạy cậu ta thế này, cậu ta sẽ thi ngày càng cao đấy. An Giao không nhịn được mà cằn nhằn. Không sao, dù sao mình cũng không thi qua cậu ấy được. Lương Ninh rất rõ ràng về khả năng của mình. Hơn nữa, mục tiêu của cậu và Diệp Đồng Châu là cùng nhau tiến bộ, chứ không phải đánh bại đối phương. An Giao giờ khóc giờ cười. Cậu có giác ngộ chính trị và tu dưỡng cao thật đấy. Cần thiết chứ, nhất ngữ văn mà, tu dưỡng tự nhiên phải cao. Lương Ninh rất tự hào. Cậu có muốn nghe cùng không? Ba anh thợ giày bẩn thỉu còn hơn một Gia Cát Lượng. An Giao còn chưa nói gì. Học sinh ngồi ở vị trí số 4 đã mở miệng. Các cậu là ba anh thợ giày bẩn thỉu. Vậy bọn mình phía sau tính là gì đây? Đúng vậy, ba đại học bá hội tụ một đường mà. Không ít người tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Lương Ninh đang giảng bài được một nửa, vô tình lái chủ đề ra ngoài, khiến phòng thi số 1 vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt. Diệp Đồng Châu cũng không thể nghe Lương Ninh nói tiếp, nhưng cũng không chuyển ghế về chỗ cũ, cho đến khi giám thị bước vào, mới trở về vị trí của mình. Tất cả các giáo viên đều thích nhất việc giám thị phòng thi số 1. Nơi đây quy tụ các tinh anh của khối, thành tích của họ đã được rèn luyện. Có thể có một số người chỉ đơn thuần là mọt sách. Có người phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ, nhưng ít nhất trong việc thi cử, họ khinh thường gian lận và cũng không thể nào từ bỏ tiền đồ của mình. Phát đề thi xong, hai vị giám thị ngồi yên vị trí một trước một sau, mắt nhìn thẳng phía trước, như những cọc gỗ không nhúc nhích. Ngữ văn của Lương Ninh không chỉ giỏi mà còn trả lời đề thần tốc. Giống như Diệp Đồng Châu có thiên phú vượt trội về các môn khoa học tự nhiên, Lương Ninh có thể nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng liên quan đến đề bài trong bài đọc dài hàng nghìn chữ. Hơn nữa còn chắt lọc ra tinh túy của câu trả lời. Lại kết hợp với định dạng trả lời chuẩn và chữ viết nghiêm túc, đẹp đẽ. Hoàn toàn là cách trả lời kiểu sách giáo khoa. Kỳ thi ngữ văn tổng cộng 3 tiếng. Lương Ninh dùng chưa đến 2 tiếng đã viết xong. Ngồi tại chỗ nghiêm túc kiểm tra lại một lần xong, cậu trực tiếp nộp bài sớm. An Giao ngồi phía trước, cậu nhìn thấy. Chậc, một tiếng. Thầm nghĩ thằng này quả nhiên là quái vật khoa học xã hội. Lại bỏ qua lợi thế khoa học xã hội tuyệt vời để chọn vật sinh. Lương Ninh thi xong sớm chắc chắn phải đợi Diệp Đồng Châu cùng về. Nhưng đứng ngoài phòng thi mà chờ cũng không phải là hay. Cậu cõng ba lô đi đến quầy bán đồ ăn vặt, mua 2 phần lẩu Âu Đần nóng hổi, nhờ người bán đóng gói vào hộp có nắp rồi mang lên lầu. Dựa vào tường ngây người khoảng 10 phút, An Giao nộp bài thi đi ra. Cậu còn ở đây à? Mình còn tưởng cậu về rồi chứ. An Giao nói xong lời này, đột nhiên nhớ lại sự thật mình phát hiện ra cách đây không lâu. Tức khắc im lặng, Lương Ninh không ý thức được sự bất thường. Nói thẳng, mình đợi Diệp Đồng Châu về cùng. Vậy cậu chờ đi, mình đi đây. An Giao vẫy tay, nhanh chóng chạy đi. Một lát sau, Diệp Đồng Châu cũng nộp bài. Hắn đến cửa lấy chiếc ví, đứng yên trước mặt Lương Ninh. Lương Ninh đưa cho hắn một phần lẩu Âu Đần. Vẫn còn nóng lắm, mình nhờ bà chủ đóng gói giúp. Chúng ta đi rừng cây tình nhân đi. Diệp Đồng Châu đề nghị. Hai người từ khi ở bên nhau đến giờ chưa từng đi qua rừng cây tình nhân. Mặc dù nói đó là nơi tập trung của các cặp đôi, nhưng kỳ lạ là cặp đôi này chưa bao giờ đặt chân đến nơi bí ẩn đó. Tai Lương Ninh nóng bừng. Được, hai người sóng vai đi ra khỏi khu dạy học, vòng qua con đường rộng phía sau khu dạy học, rẽ một cái là đến rừng cây tình nhân. Vì hôm nay là ngày thi, phần lớn học sinh nộp bài sớm đều đã về nhà chuẩn bị cho kỳ thi buổi chiều. Những người nhàn nhã thoải mái chạy đến rừng cây tình nhân như Lương Ninh và hắn thì đúng là không có. Hiện tại là mùa hè, rừng cây tình nhân thực ra có muỗi các thứ, nhưng Lương Ninh mang theo chai xịt muỗi bên mình, xịt một vòng lên người cả hai, rồi cùng nhau tìm một ghế đá ngồi xuống. Cậu cảm thấy thi thế nào? Lương Ninh chủ động quan tâm. Cũng tạm được. Diệp Đồng Châu trước đây khi trả lời câu hỏi thi thế nào rồi, thường dùng từ tạm tạm để miêu tả. Đây là lần đầu tiên Lương Ninh nghe hắn nói cũng tạm được. Lương Ninh cảm thấy rất thành tựu. Kỹ năng trả lời bài mình nói với cậu có dùng được không? Có dùng. So với trước đây trả lời bài trôi chảy hơn rất nhiều. Diệp Đồng Châu rất nể phục Lương Ninh. Chỉ là hai điểm kỹ năng trả lời bài Lương Ninh nói với hắn trước kỳ thi đều áp dụng được trong kỳ thi lần này. Hơn nữa ngoài dự đoán, hắn cảm thấy khả năng làm bài của mình tốt hơn trước rất nhiều. Vậy thì tốt rồi, Lương Ninh rất vui vẻ. Cắm một viên bỏ viên nhỏ cắn một miếng. Kết quả không đề phòng bị nước bên trong viên bỏ viên bắn vào mặt. Nóng đến phản xạ rít lên một hơi lạnh. Diệp Đồng Châu nhanh chóng buông dĩa trong tay. Nửa quỳ trước mặt Lương Ninh. Mau cho mình xem. Lương Ninh vốn da dẻ mịn màng, trắng trèo. Trên mặt bị một chút nước nóng bắn vào. Lập tức đỏ một mảng nhỏ. Trông đáng thương vô cùng. Diệp Đồng Châu thấy trong mắt cậu có nước mắt sinh lý. Đau lòng muốn xê hết, giúp cậu thổi thổi má. Không ăn nữa, sau này không cho cậu ăn bò viên nhỏ nữa. Lương Ninh lập tức bị tước đoạt niềm vui ăn bò viên nhỏ. Vội vàng kêu lên, thế không được, ngon lắm mà, chỉ được ăn cái mình chuẩn bị sẵn thôi. Diệp Đồng Châu khẽ búng chóp mũi cậu, nắm tay cậu đi ra khỏi rừng cây tình nhân, đến toilet gần nhất, mở vòi nước. Diệp Đồng Châu dùng nước lạnh làm ướt giấy ăn, dán lên má Lương Ninh. May mà không bị bỏng nặng. Lương Ninh tự biết đối lý. Mình không nghĩ nó lại nóng đến thế. Đợi cậu thi mà còn hơn 10 phút nữa. Một chút cũng không nguội đi. Diệp Đồng Châu nghĩ, đây vẫn là vấn đề của mình sao? Vậy lần sau mình thi chậm một chút, để cậu đợi lâu hơn nhé. Lương Ninh chớp chớp mắt. Luôn cảm thấy mình bị lừa. Diệp Đồng Châu lấy ra khăn giấy ướt, hỏi cậu, còn đau không? Không đau, thực ra chỉ bị bỏng nhẹ một chút. Sau khi chườm lạnh thì cảm giác đau nhạt đi rất nhiều. Cơ bản không có cảm giác gì. Diệp Đồng Châu véo véo mũi cậu, vứt khăn giấy ướt đi, rồi dẫn cậu đi ra khỏi trường. Về nhà thôi, thích ăn gì mình làm cho ăn. Lương Ninh nhìn bóng lưng cố chấp của Diệp Đồng Châu, lén cười một cái, tai đỏ ửng cùng hắn về nhà. Trường Thị Nhất Cao sắp xếp lịch thi cuối kỳ lớp 11 hoàn toàn tham khảo hình thức thi đại học. Ngày đầu tiên buổi sáng ngữ văn, buổi chiều toán, ngày thứ hai buổi sáng tiếng Anh, ngày thứ ba hai môn tự chọn. Vì thời gian này luôn học tập ở nhà Diệp Đồng Châu, Lương Ninh cảm thấy các môn khoa học tự nhiên vốn yếu của mình đã tiến bộ rất nhiều. Tư duy cũng rõ ràng hơn trước rất nhiều. Khi làm bài trôi chảy hơn không ít. Lúc ra ngoài đối chiếu đáp án với Diệp Đồng Châu, cũng cảm thấy mình thi sẽ cao hơn trước rất nhiều. Ngày thứ ba thi môn tự chọn. Vì các học sinh đã được phân ban trước đó đều phải thi các môn tự chọn khác nhau, nên phòng thi có sự thay đổi. Các học sinh cùng môn tự chọn được xếp chung với nhau. Nhưng Diệp Đồng Châu và những người đứng nhất, nhì, ba toàn khối vẫn ở cùng phòng thi số 1. Vị trí số 1, 2, 3, thi xong ra ngoài, Lương Ninh ước tính đại khái. Để cậu đạt điểm tuyệt đối môn toán thì hơi khó. Nhưng 160 điểm trước đó cậu hẳn có thể đạt từ 150 trở lên. 40 điểm môn tự chọn phía sau nếu không có gì bất ngờ hẳn đều có thể nắm chắc. Diệp Đồng Châu và cậu cùng đi về. Trên đường về nhà hắn không ngừng khen cậu thi tốt. Phần thưởng đâu? Vừa về đến nhà, Lương Ninh liền đòi Diệp Đồng Châu phần thưởng. Diệp Đồng Châu sững sờ, đè Lương Ninh vào huyền quan, trực tiếp hôn lấy cậu. Rất lâu sau, hai người thở hồng hộc tách ra. Lòng bàn tay Diệp Đồng Châu nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt Lương Ninh hơi ửng hồng và ướt át. Ôn tồn nói với cậu, phần thưởng lớn hơn mình sẽ dành cho cậu khi có kết quả thi. Được, Lương Ninh đỏ mặt đáp. Diệp Đồng Châu lại quấn quýt với cậu một lát, rồi quay người đi vào bếp nấu cơm. Lương Ninh vốn định giúp hắn, nhưng bị đối phương lấy lý do làm bài vất vả mà từ chối. Lương Ninh chán nản loanh quanh một lát, đột nhiên nhớ ra mình quên hỏi Diệp Đồng Châu thi tổng thể thế nào. Liền chạy nhanh vào bếp. Cậu thi thế nào rồi? Tốt hơn cậu một chút. Diệp Đồng Châu nửa đùa nửa thật nói. Lương Ninh không hề tức giận chút nào. Kỳ lạ thay lại có một cảm giác vui vẻ hơn cả khi mình thi tốt. Cậu đi đến trước mặt Diệp Đồng Châu, tiến lại gần cho hắn nửa nụ hôn, rồi không quay đầu lại chạy ra khỏi bếp, vừa chạy vừa kêu, mình đói bụng rồi, mau nấu cơm đi. Được, Diệp Đồng Châu sờ sờ môi dưới của mình, mỉm cười đáp lời, tác giả có lời muốn nói. Hì hì hì, cách chương.